bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 25, phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn người của em, có tính không mấy năm nay Dư Niệm cũng đã đi không ít triển lãm truyện tranh. Việc câu dơ nam giả nữ đã là chuyện quá đỗi bình thường, chị Chi Chi đã làm cho cậu vô số bộ đồ nữ. Fan cũng đã kêu gọi rất nhiều năm, nguyên nhân chính mà Dư Niệm không mặc vẫn là do ngại ngùng. Những chiếc váy nhỏ xinh đẹp như vậy, lỡ mà mặc lên người không được như ý, không chỉ khiến fan thất vọng, mà còn làm hỏng tác phẩm của chị Chi Chi. Nhưng điều kiện Thanh Phong đưa ra quá hấp dẫn, Dư Niệm đầu óc nóng lên, không nghĩ đến hậu quả đã đồng ý. Hơn nữa, Thanh Phong cũng đã rất tốt rồi, trong khung chat có rất nhiều yêu cầu quá đáng, anh ấy chỉ chọn cái ôn hòa nhất. Đồng phục dây cây và tai mèo, Dư Niệm chọn một kiểu đồng phục phổ biến nhất, áo trắng corner, váy kẻ caro xanh xám. Chỉ là vạt váy hơi ngắn, nhảy lên sợ lộ quần trong. Cậu mặc thêm một chiếc quần bí ngô màu trắng bên trong, váy ngắn trùm bên ngoài, trông rất xinh xắn. Nhưng mà, Dư Niệm đứng trước gương, kéo kéo chiếc tất đùi màu trắng. Chủ động đề nghị mặc nó vốn là muốn che chân, nhưng trông hình như còn ngại ngùng hơn. Trơn tuột ôm lấy chân, càng lộ rõ hơn. Dư Niệm cười nhạo chính mình, khi tập múa chuyên nghiệp, lộ chân là chuyện rất bình thường, vốn dĩ cũng không có gì to tát. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Thanh Phong, Niệm Niệm, anh chuẩn bị xong rồi, còn em thì sao? Dư Niệm ở trong phòng thay đồ, chỉnh lại chiếc cài tóc tai mèo, kéo kéo vạt váy, lại kéo kéo tất ra, cuối cùng đeo khẩu trang vào. Em cũng chuẩn bị xong rồi. Dư Niệm quay lại trước ống kính, camera bị giấy che khuất, cậu tắt hiệu ứng đầu hươu. Thật ra, lần livestream đầu tiên đúng nghĩa của Dư Niệm là năm 8 tuổi, lúc đó không che mặt, chỉ nhảy chơi, chỉ phát sóng một lần, còn dùng ID của ông nội. Dư Niệm chỉnh lại ống kính, Thanh Phong đại đại, em được rồi. Thanh Phong, anh đếm 321, chúng ta cùng nhau mở nhé. Dư Niệm hưng phấn hồi hộp, vâng ạ, thời khắc chứng kiến lịch sử đã đến rồi. Sao mà tôi hồi hộp quá vậy nè, hai streamer tôi yêu nhất livestream cùng nhau, còn cùng nhau làm cái này nữa. Tôi hạnh phúc quá đi. Thanh Phong, Niệm Niệm, em nói xem, sau khi mở camera lên, độ nổi tiếng sẽ tăng lên bao nhiêu? Dư Niệm nhìn vào bảng xếp hạng lượt thích, đã 10 triệu rồi. Có lẽ tăng gấp 3 lần đó. Tiếng cười của Thanh Phong truyền đến. Có tự tin vậy sao? Đừng quan tâm đến con số đó, đã thắng chắc rồi. Hoàn toàn đè bẹp đối thủ. Hai cao thủ kết hợp thì quá ghê gớm rồi. Dư Niệm rất phấn khích. Đương nhiên rồi, anh Thanh Phong giỏi như vậy, độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng vùn vụt thôi. Thanh Phong, có lẽ anh xấu, sẽ khiến mọi người thất vọng. Dư Niệm lắc đầu lia lịa. Không không, anh Thanh Phong sẽ không xấu đâu. Đừng nói chắc chắn như vậy, giọng nói và ngoại hình không có mối liên hệ tất yếu đâu. Dư Niệm bĩu môi, dù sao cũng đâu có lộ mặt đâu. Lỡ như nhìn vóc dáng không thích thì sao? Ví dụ như, anh hơi phát tướng, gu ăn mặc tệ, còn luộm thuộm nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thanh Phong đại đại là trai đẹp đó. Khu chat toàn người thích mơ mộng không vậy. Nếu anh ta đẹp trai thì đã lộ mặt lâu rồi. Không nghe không nghe, không thèm nghe mấy người nói. Dư Niệm, ngoại hình không quan trọng. Anh Thanh Phong có một tơ mồn đẹp mà. Cho dù thế nào, em vẫn sẽ thích anh. Ê, nhóc này mồm dẻo quá đi. Nhìn người ta có giác ngộ kìa, nhìn lại mấy người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cư dân mạng tầm thương này, nghe giọng của Thanh Phong nhiều sẽ có cảm giác say sưa. Được, anh bắt đầu đếm ngược đây. Dư Niệm đặc biệt căng thẳng, kéo kéo tất đùi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chuẩn bị, 321, camera rơi xuống. Hàng mi của Dư Niệm rung động trong màn hình, tựa như ngọn nến lay động khi gió lùa qua khe cửa sổ. Đôi mắt biết nói, chớp mắt nhìn ống kính, phản xạ ánh sáng như thủy tinh, lại như đom đóm gom góp ánh sáng cả một đời. Cứu mạng đôi mắt to này. Lông mi dài, vợ ơi, lấy tôi, cầu xin đó, sao mà cậu ấy đáng yêu vậy nè. Mắt của tôi còn không rộng bằng mí mắt của cậu ấy. Tai mèo sinh ra là để ở trên đó. Dư Niệm bị những lời khen trên khung chat làm cho ngại ngùng, cổ và vành tai đỏ bừng như màu của người say rượu. Vạt áo theo gió lay động, tựa như chim bồ câu vỗ cánh. Khu vực giữa mép váy và tất da, lộ ra một khoảng da rộng bằng bàn tay, non mềm như tấm lụa trắng được làm thủ công tỉ mỉ. Đôi chân thon dài thẳng tắp khép lại, như ngọc trắng đã được mài giũa, khao khát mà không dám chạm vào. Dùng chân giết tôi đi, cầu xin đó, tôi sắp bị cậu ấy mê chết rồi, còn non hơn cả trứng gà luộc. Dư Niệm lờ đi những đánh giá về bản thân, tìm kiếm những lời lẽ cuồng nhiệt miêu tả Thanh Phong. Thanh Phong đại đại nhận tôi đi, bỏ cái thân hình hơi mập và xấu xí của anh đi. Cứu mạng, tôi khóc rồi, thật sự khóc rồi. Nếu mặt này không đẹp trai tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu. Thế giới tốt đẹp đến mức có hơi không thực tế. Dư Niệm ngơ ngác tại chỗ, nhìn Thanh Phong trên màn hình, trong đầu lặp đi lặp lại một vài từ khóa. Da trắng, móng tay thon, cổ dài, còn có vai, tuy không rộng lớn, nhưng thẳng tắp và rất có xương. Áo phông cổ tròn màu xám nhạt, mịn màng, mềm mại. Giống như một người anh trai nhà bên dịu dàng. Đúng vậy, chính là như thế. Dư Niệm vẫn còn đang ngẩn người, Thanh Phong đã lên tiếng trước. Em trai Niệm Niệm, em còn đáng yêu hơn cả những gì anh tưởng tượng. Được thần tượng khen ngợi, Dư Niệm khép khép gối, lắc lắc vạt váy. Anh Thanh Phong, anh cũng đẹp trai giống như em tưởng tượng. Wow, đây là yêu từ hai phía rồi sao? Đẹp đôi quá, đẹp đôi quá. Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi. Dư Niệm nhìn dòng chữ spam trên màn hình, hoảng hốt. Không không không phải vậy đâu. Anh Thanh Phong là thần tượng, em không có ý nghĩ đó, không có không có. Mọi người đừng nói bậy, không được đâu. Thanh Phong lên tiếng, mọi người chú ý lời nói, đừng ghép cặp bừa bãi. Dư Niệm cảm động đến rơi nước mắt. Ô, anh Thanh Phong tốt quá đi à? Thanh Phong lại hỏi. Niệm Niệm, em thích người đồng giới đúng không? Dư Niệm đưa tay ra sau lưng, gật gật đầu. Thanh Phong, có bạn trai chưa? Dư Niệm vội vàng lắc đầu. Chưa, ba không cho em có bạn trai. Thanh Phong, quản cũng chặt đấy. Dư Niệm hơi ngại ngùng. Cũng tạm thôi à? Tuy Lương Tụng Thịnh chưa từng nói trực tiếp, nhưng chắc là anh ấy không muốn đâu. Chặt một chút cũng tốt, yêu đương muộn một chút cũng không sao. Em hiểu rồi, cảm ơn anh Thanh Phong. Thanh Phong, Niệm Niệm, độ nổi tiếng của chúng ta đã 40 triệu rồi đó. Wow, thật vậy luôn, đỉnh quá đi. Dư Niệm lần đầu tiên thấy một trận chiến lớn như vậy. Thanh Phong, sắp đến giờ tắt livestream rồi, còn hơi xa so với mục tiêu 50 triệu, chắc là không đạt được rồi. Dư Niệm, không sao đâu ạ, chúng ta đã rất giỏi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ ở phòng bên cạnh mới được 5 triệu. Đúng là chỉ tốn công vô ích thôi. Quá đỉnh rồi. Thanh Phong, anh rất thích con số 5. Hay là anh tung thêm một ti nhì đó, để tăng thêm chút độ nổi tiếng nhé. Cái gì? Lại có drama để hóng nữa hả? Mắt Dư Niệm cũng sáng lên. Thanh Phong chống cằm bằng một tay, tư thái tao nhã thoải mái. Nhân lúc đông người, tuyên bố ở đây luôn vậy. Mọi người nín thở, chỉ nghe Thanh Phong nói, chính thức thông báo với mọi người, tôi sắp kết hôn rồi. Dư Niệm không phải cũng đang livestream, thì đã cùng mọi người spam điên cuồng rồi. Kết hôn rồi. Tiếp đó, Thanh Phong nói nốt nửa câu sau, cho nên, tôi phải rút khỏi giới. Đừng mà, tại sao vậy? Không được, em không đồng ý. Em không thể rời xa anh. Không có anh em biết sống sao? Đây là muốn lấy mạng của tôi mà. Thanh Phong, được rồi, anh chỉ là rút khỏi giới thôi. Trước đây cũng từng nhắc rồi mà. Đừng làm như sắp chết đến nơi vậy. Dư Niệm buồn bã một chút, rất nhanh đã hiểu được cảm giác của Thanh Phong. Thế giới ba chiều mới là trọng tâm của cuộc sống. Cậu không kìm được tò mò. Cho em hỏi một chút, vị hôn phu của anh Thanh Phong là người như thế nào ạ? Anh ấy không ở trong giới này, hay nói đúng hơn là không hề liên quan đến giới này. Giọng của Thanh Phong mang theo sự ấm áp của mùa xuân đầu. Nhưng anh ấy là một người rất tốt. Dư Niệm, anh Thanh Phong nhất định phải hạnh phúc nhé. Cảm ơn, em cũng vậy. Sau khi Thanh Phong tung tin, phòng livestream bùng nổ. Cuối cùng kết thúc PK với độ nổi tiếng 60 triệu. Dư Niệm sau khi tắt livestream, trong đầu toàn những ý nghĩ viển vông. Người có thể khiến anh Thanh Phong thích, chắc chắn là người vô cùng xuất sắc. Chắc chắn là một anh trai khí chất người người, có thể một cái đã bế được anh Thanh Phong lên. Dư Niệm ôm gấu lăn lộn trên giường, thật muốn được tham dự đám cưới của họ, chắc chắn sẽ siêu đẹp. Ôi trời ơi, hồi hộp quá đi. Máy tính bảng phát ra âm báo, Dư Niệm nhảy xuống giường. là tin nhắn riêng của Thanh Phong. Niệm Niệm, add WeChat của anh đi. Dư Niệm kích động đến mức tay run rẩy. Tuy Thanh Phong đại đại đã rút khỏi giới, nhưng có số WeChat của anh ấy, sau này vẫn có thể liên lạc riêng. Hơn nữa, cậu còn có được quyền được nghe Thanh Phong đại đại nói chúc ngủ ngon mỗi tối. Không lỗ không lỗ, lần này lời to rồi. Dư Niệm copy số WeChat, ấn vào yêu cầu kết bạn. Anh Thanh Phong, em là Niệm Niệm đây à? Đối phương rất nhanh đã đồng ý, sau đó gửi đến một tin nhắn thoại. Niệm Niệm, hôm nay rất vui vì được quen em. Dư Niệm lăn ba vòng trên giường, trả lời tin nhắn. Em cũng rất vui vì được quen anh Thanh Phong à? Gấu nhỏ tung hoa, Thanh Phong gửi đến một tin nhắn thoại. Em trai, hôm khác nói chuyện tiếp nha, anh có việc phải ra ngoài rồi. Bye bye, anh ra ngoài với vị hôn phu tương lai sao à? Gấu nhỏ cười trộm, ôi không, hỏi vậy có hơi thất lễ rồi. Tin nhắn còn chưa thu hồi kịp, đã nhận được tin nhắn trả lời. Anh Thanh Phong, nội dung livestream của Dư Niệm, Lương Tụng Thịnh cắt đầu bỏ đuôi, chỉ xem một phần rất nhỏ ở giữa. Hôm nay không phải ngày làm việc, cũng không có cuộc họp nào cần phải tham gia. Lương Tụng Thịnh xử lý nốt công việc còn lại, chuẩn bị đi một vòng quanh viện nghiên cứu. Đi ngang qua cầu thang, có hai sinh viên thực tập lười biếng đang trốn việc ở góc tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tụng Thịnh bước đến, giống như một người ngoài cuộc lạnh lùng vô tình. Sinh viên thực tập sợ hãi tắt điện thoại, mặt mày trắng bệch. Trưởng khoa Lương, xin lỗi, thưa trưởng khoa. Lương Tụng Thịnh rũ mắt, sống mũi đổ bóng trên mặt anh. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế, đọc. Hai sinh viên thực tập nhìn nhau, ra sức cúi đầu. Thứ nhất, cứu người, thực hiện chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, tôn trọng nhân cách và quyền lợi của bệnh nhân. Thứ ba, liệt khiết phụng công, tự giác tuân thủ kỷ luật pháp luật, không dùng y thuật để trục lợi cá nhân. Thứ tư, 10 phút sau, hai người thở phào nhẹ nhõm, may là đã đọc thuộc hết. Ánh mắt liếc thấy Lương Tụng Thịnh, sự lo lắng dâng lên đến đỉnh đầu. Đôi mắt đen láy vô hồn, có những loài, giết người không cần công cụ. Nội quy của nhân viên bệnh viện tỉnh, đọc, đi làm không được đến muộn, về sớm, trốn việc. Khi làm việc không được cười đùa, không được tùy tiện nghe điện thoại, chơi điện thoại, không được. Lương Tụng Thịnh, làm được không? Sinh viên thực tập cúi gằm mặt, xin lỗi trưởng khoa Lương, bọn em biết sai rồi à? Lương Tụng Thịnh. Phòng bệnh đã kiểm tra chưa? Bệnh sử đã viết chưa? Bệnh án đã thu thập chưa? Hai người đứng thẳng như tượng, không dám nói một lời. Lương Tụng Thịnh, bây giờ đi làm. Vâng, hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất điện thoại vào túi. Điện thoại của một người trong số đó lóe lên, màn hình hiện lên đầu hươu nhỏ. Ánh mắt Lương Tụng Thịnh hướng lên trên, con ngươi sâu thẳm. Trương Sảng, người đàn ông đeo kính gọng đen, thân hình hơi mập, tim đập thình thịch. Không phải vì căng thẳng, mà là vì kích động. Bọn họ luân chuyển đến dưới tay Lương Tụng Thịnh đã hơn một tháng rồi. Mỗi ngày công việc được giao đều rất nặng, nhưng đều do trợ lý bác sĩ của Lương Tụng Thịnh phụ trách. Cơ hội tiếp xúc với trưởng khoa Lương của bọn họ rất ít. Dù là vậy, Lương Tụng Thịnh vẫn có thể gọi chính xác tên của anh ta. Có phải điều này có nghĩa là anh ta có một chút gì đó đặc biệt trong lòng trưởng khoa Lương, thậm chí là khác biệt? Trương Sảng hưng phấn cực độ, khóe miệng nhếch lên. Thưa trưởng khoa Lương, là em ạ. Lương Tụng Thịnh mặt không cảm xúc. Sau này giờ làm ca của cậu, cùng nhịp với tôi. Trương Sảng nước mắt lưng tròng, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn trưởng khoa Lương. Nghe nói Lương Tụng Thịnh không bao giờ nhận đồ đệ, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ sinh viên thực tập nào. Hôm nay lại chỉ chọn mình. Có phải điều này có nghĩa là anh ta sẽ trở thành người trước không có người sau? Là đệ tử bế môn duy nhất mà trưởng khoa Lương công nhận. Có thể quan sát ca phẫu thuật ở vị trí gần nhất, có thể nhận được sự chỉ dạy tận tình nhất, trở thành sinh viên thực tập được quan tâm nhất. Sau khi tốt nghiệp thuận lợi được nhận vào bệnh viện tỉnh, trở thành bác sĩ trẻ tuổi, ưu tú nhất của khoa, gánh vác cả một bầu trời ngoại thần kinh của bệnh viện tỉnh. Trương Sảng lại cúi đầu lần nữa. Trưởng khoa Lương, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng, sẽ nỗ lực gấp bội. Lương Tụng Thịnh rời mắt khỏi điện thoại của anh ta. Chậm nhất là ngày mai, gửi cho tôi tất cả bản tổng kết bệnh sử của quý này. Trương Sảng ngẩn người, trưởng khoa, em mới đến tháng trước thôi, còn chưa được một quý. Lương Tụng Thịnh, hai điểm này có mối liên hệ tất yếu sao? Trương Sảng, sao lại không có mối liên hệ tất yếu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nào dám cãi lại, nhưng vẫn muốn cố gắng giành lấy. Thưa trưởng khoa Lương, thầy Phương sắp xếp cho bọn em chiều nay quan sát ca phẫu thuật của trưởng khoa Trần, thời gian rất gấp, có thể cho bọn em thêm 2 ngày không ạ? Làm ở ca trực không xong thì tăng ca sau đó mà làm. Bớt xem điện thoại đi, làm nhiều việc nên làm vào. Lương Tụng Thịnh quay người, cuối cùng để lại một câu. Làm không xong, đừng có đến gặp tôi. Lương Tụng Thịnh đã rời đi, chỉ để lại Trương Sảng ngơ ngác trong gió, có khổ cũng không thể nói ra. Bệnh sử một quý, thần tiên cũng không viết xong được a. Rốt cuộc là tôi được quan tâm hay là bị nhắm vào đây? Sao mà tôi chẳng hiểu gì vậy nè? Lương Tụng Thịnh lái xe về nhà, xác nhận Dư Niệm đã tắt livestream, anh mới gọi điện thoại. Anh đến rồi, dạ, em ra ngay. Không đến 3 phút, Dư Niệm mặc áo hoodie gấu con chạy ào xuống xe, chiếc răng khỉnh nhỏ lộ ra bên môi, cậu ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Lương tiên sinh, đi làm vất vả rồi. Lương Tụng Thịnh rời mắt khỏi đỉnh đầu cậu, trong tầm mắt anh, dường như vẫn còn chiếc tai mèo, mềm mại xù xì, khi nhảy múa sẽ lắc lư theo nhịp điệu. Ở nhà em đã làm gì? Lương Tụng Thịnh hỏi cậu, Dư Niệm gãi gãi tai, cũng không làm gì cả, chỉ là, lên mạng, nói chuyện phiếm thôi. Lương Tụng Thịnh khởi động xe, bầu trời là vạt váy màu xanh xám, những đám mây là màu trắng của tất gia, anh đạp mạnh ga. Tốc độ xe tăng nhanh, Dư Niệm vì quán tính mà lắc lư, không khí bỗng trở nên một ngạt. Sự dịu dàng mấy ngày trước chỉ là một giấc mơ, đồ cổ vẫn đáng sợ như vậy, hu hu hu. Dư Niệm khép chặt đầu gối, xin lỗi, là không được lên mạng nói chuyện phiếm sao ạ? Không có. Lương Tụng Thịnh giảm tốc độ, em thích là được, nhưng rõ ràng anh không vui, Dư Niệm dò hỏi. Lương tiên sinh, anh sao vậy? Không sao. Lương Tụng Thịnh ấn vào huyệt thái dương, ngày đầu tiên đi làm, hơi mệt, hay là mình về nhà nhé, ăn ở nhà cũng được mà. Dư Niệm nói, em có thể giúp anh bóp vai xoa chân, em giỏi lắm đó, lúc ông còn sống, ông rất thích em bóp cho, thoải mái lắm. Lương Tụng Thịnh nói, Niệm Niệm, dạ, Dư Niệm quay đầu, em đối với ai cũng tốt như vậy, có cầu tất ứng sao? Đương nhiên là không rồi, ông đã dạy em. Trên đời này có rất nhiều kẻ bất lương, phải mở to mắt ra mà nhìn. Em đâu có ngốc, em chỉ tốt với người thật sự tốt với em thôi. Lương Tụng Thịnh đỗ xe vào bãi, thế nào thì gọi là kẻ bất lương. Dư Niệm ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau trước người. Những người muốn tài sản của em, đều gọi là kẻ bất lương. Ánh sáng trong tầng hầm không mạnh, môi trường trong xe rất tối. Những người muốn tiền là kẻ bất lương. Lương Tụng Thịnh tháo dây an toàn. Bóng dáng theo người nghiêng qua. Vậy những người muốn người của em, có tính không? Tác giả có điều muốn nói, trưởng khoa Lương lúc nào đó cũng sẽ ra tay thôi. Cười, các ông chủ à, đừng vội với nội dung trên văn án, yên tâm sẽ có thôi. Phổi của trưởng khoa Lương còn chưa nổ tung đâu, đợi nổ rồi, nhất định sẽ cho mọi người sướng. Cười, cách chương.